Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đây là tải vô nghĩa. Triết Hải thành phố bệnh viện Diệp Thần nhìn lấy mới tinh bệnh viện lớn cao ốc. Trong lòng cảm khái, chính mình đi hướng chẳng qua là một ít người miệng bên trong nói ra một câu mà thôi. Đi Hắc Câu huyện như thế. Trở lại Triết Hải đi vào thành phố bệnh viện đi làm cũng là như thế. Thói đời nóng lạnh, bao nhiêu người không thể chi phối cuộc đời mình. Mang theo cảm khái tâm tình, Diệp Thần đi một mình tiến viện trưởng văn phòng. Một người tuổi chừng 60 bên trong người lớn tuổi. Thân thể mặc đồ trắng áo dài. Chính ở trên bàn làm việc nhìn lấy Diệp Thần lý lịch sơ lược. Hơn nửa ngày về sau, hắn một tay lấy lý lịch sơ lược ném trên bàn. Ngươi chính là Diệp Thần. Nhìn ra vị viện trưởng này tựa hồ không thế nào hoan nghênh chính mình. Diệp Thần nhấp nhô gật gật đầu. Xem như trả lời hắn vấn đề. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử. Vẫn là cái đông y. Thật lớn bản sự. Trên xuống đến bệnh viện chúng ta làm thầy thuốc. Ta không biết Lưu cục trưởng tại sao phải cho ngươi một vị trí như vậy. Nhưng là, ta nhất định phải sáng tỏ nói cho ngươi, ở chỗ này, bằng là bản sự, là y thuật, không phải có hậu trường liền có thể làm ẩu. Ngươi nghe hiểu sao? Viện trưởng gọi Tống Tú Cương, làm người vô cùng chính trực, nhiều năm theo nghề thuốc kinh lịch, hắn cho tới bây giờ đều là cẩn thận tỉ mỉ, đối đãi bất kỳ một cái nào đi cửa sau thầy thuốc. Hắn đều muốn chặt chẽ quản lý. Bởi vì càng như vậy thầy thuốc, mức độ càng là bình thường, trị liệu bệnh tình thời điểm, càng là dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Diệp Thần nghe ra viện trưởng địch ý, bất quá rất vui vẻ thưởng dạng này viện trưởng, thầy thuốc nên dạng này, đối đãi bệnh nhân, liền muốn cẩn thận tỉ mỉ, liền muốn chịu trách nhiệm, mời viện trưởng yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực. Diệp Thần bị Tống viện trưởng an bài đến khoa nhi. Tại Tống viện trưởng xem ra, đồng y tại khoa nhi là căn bản không có khả năng có trị liệu cơ hội. Không có cái nào ra trưởng hội để cho mình hài tử uống đông dược đâm châm cứu. Ở vào các phương diện cân nhắc, hắn cảm thấy Diệp Thần ở cái này khoa xem như an toàn nhất. Không thể nhất xảy ra vấn đề. Diệp Thần văn phòng là một cái ba người tạo thành. Làm hắn đi vào thời điểm, một cái bác sĩ nam ngay tại ân cần cùng cái kia nữ bác sĩ nói cái gì đó. Nhìn thấy Diệp Thần đi vào, bác sĩ nam biểu lộ rõ ràng có chút không vui, không để ý tí nào hắn. Tiếp tục đối với nữ bác sĩ nói ra, San San, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Ta biết một nhà mới mở nước Pháp ẩm thực, vị đạo vô cùng tốt. Ngươi không biết hiện tại là giờ làm việc sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy có người tới sao? Tránh ra, vị này gọi San San nữ bác sĩ. Tên đầy đủ gọi Ngô San San. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có gì cần trợ giúp? Diệp Thần nhìn lấy Ngô San San hỏi mình. Mới phát hiện vị này nữ bác sĩ dài đến thật sự là xinh đẹp. Chỉ là khuôn mặt và khí chất cho người ta một loại lạnh lùng như băng cảm giác. Dường như hết thảy sự vật đều sẽ cự tuyệt ở ngoài ngàn dặm. Dáng người cao thẳng, một thân màu trắng áo dài cũng không che giấu được cái kia mê người dáng người. Ngô San San khẽ chau mày, lần nữa lạnh lùng nói ra. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có gì cần trợ giúp? Nàng ánh mắt đã đối Diệp Thần bốc cháy chán ghét, như không phải là bởi vì hiện tại là đi làm. Nàng đã sớm quay đầu rời khỏi. Loại nam nhân này sẽ chỉ nhìn lấy nữ nhân bề ngoài, khiến người ta buồn nôn. Nghe ra Ngô San San không thân thiện, Diệp Thần vội vàng nói, ta không cần trợ giúp gì, ta là tới nơi này báo danh. Bác sĩ nam trong miệng phát ra vẩy một tiếng, thực tập văn phòng ở bên kia, đi nhanh lên. Trong mắt hắn, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một cái đến bệnh viện thực tập sinh. Đối với dạng này người, bác sĩ nam từ trước đến nay không có hảo cảm, mà lại Diệp Thần còn đánh gãy hắn ước Ngô San San chuyện tốt. Diệp Thần lộ ra cười lạnh, cũng không có nổi giận, ngược lại trực tiếp đi đến bác sĩ nam đối diện, duỗi ra một cái tay nói ra, nhận thức một chút, Diệp Thần, đi tới nơi này công tác thầy thuốc. Bác sĩ nam nhìn lấy Diệp Thần chững chạc đàng hoàng bộ dáng, hăng hái đúng không? Ta nói bác sĩ thực tập tại, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là tới nơi này làm việc thầy thuốc. Nam nhân nói một nửa về sau, đột nhiên thanh âm cao tám cái thang âm quát. Ngô San San nghe được Diệp Thần là mới tới nơi này thầy thuốc lúc, đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn qua. Diệp Thần chú ý tới Ngô San San ánh mắt, mỉm cười nhìn sang. Bác sĩ nam vốn là muốn giới thiệu chính mình, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần như vậy nhìn lấy chính mình nữ thần, trong lòng không khỏi nổi nóng. Chính mình tìm bàn công tác đi. Dường như nghĩ đến cái gì, hỏi lần nữa. Đúng, ngươi có nhận chức sách A? Theo viện trưởng văn phòng đi tới, cái kia phần nhận chức chứng minh thì trên tay. Diệp Thần trực tiếp đưa tới. Bác sĩ nam nhìn vào chức chứng minh hơn nửa ngày, đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, đông y, ngươi là đông y. Diệp Thần mỉm cười, khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống. Không sai, ta là đông y. Bác sĩ nam chẳng những không có thu liễm, ngược lại vây quanh Diệp Thần đi một vòng, thanh âm mười phần phách lối nói ra, ngươi nói cho ta biết đông y có thể làm gì? Nơi này là thành phố bệnh viện, có một cái tính toán một cái, tất cả đều là tây y. Ngươi tính là gì? Danh tiếng lâu năm. Diệp Thần nhìn xem bác sĩ nam ngực bài, Vương thư sinh đúng không? Ngươi cho rằng đông y không thể xem bệnh? Đông y đương nhiên có thể xem bệnh, chỉ bất quá vậy cũng là tồn tại tại trong tiểu thuyết nhân vật. Vương thư sinh châm chọc trả lời, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Diệp Thần không nói gì nữa, mà chính là tìm một cái không có người bàn công tác ngồi xuống. Ngược lại là Ngô San San nghe nói Diệp Thần là đông y thời điểm, đôi mắt đẹp lóe ra một phần dị sắc, chỉ là một cái thoáng mà qua không có người phát hiện. Rất nhanh, bệnh viện công tác bắt đầu công việc lu bù lên, tiến vào văn phòng hỏi thăm bệnh tình người nối liền không dứt. Vương thư sinh cùng Ngô San San trước bàn làm việc đều dính đầy bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân. Vương thầy thuốc, hài tử nhà ta hai ngày này sốt cao không ngừng, uống thuốc thì nôn, mà lại hô hấp thời điểm còn có hồng hộc thanh âm, bởi vì tất cả bệnh nhân biết được Diệp Thần là đông y về sau, tất cả đều không nhìn thẳng hắn, làm vì mẹ người cha người, bọn họ có thể không nỡ chính mình hài tử ăn đông dược, đâm châm cứu, chủ yếu nhất là bọn họ không tin đông y. Không có việc gì, Diệp Thần vui thanh nhàn, nhìn lấy Ngô San San cùng Vương thư sinh ở nơi nào bận rộn, chỉ thấy Vương thư sinh cầm lấy ống nghe bệnh, giật ra hài tử y phục, ra dáng nghe chẩn đoán bệnh, vẻn vẹn tầm 10 giây, để xuống ống nghe bệnh về sau, nghiêm túc nhìn lấy mẹ đứa bé nói ra, nhà ngươi hài tử sốt cao mấy ngày? 3 ngày. Thiếu phụ ôm lấy hài tử có chút nóng nảy trả lời. 3 ngày sốt cao không lùi, không bài trừ có viêm phổi khả năng. Như vậy đi, ngươi mang theo hài tử làm một cái CT, ta xem một chút phim. Nếu như không có viêm phổi tốt nhất, nếu là có, chúng ta cũng tốt kịp thời trị liệu. Thiếu phụ nghe đến đó có chút mộng. Vương thầy thuốc, thế nhưng là ta đứa bé này còn chưa đầy tháng đâu. Mọi người đều nói CT bức xạ đối với hài tử không tốt. Vương thư sinh cười lạnh một tiếng. Bức xạ không tốt vẫn là viêm phổi không tốt? Nếu như ngươi không đi làm CT, người nào dám cam đoan hài tử có phải hay không viêm phổi? Nếu như chậm trễ bệnh tình, hậu quả có thể sẽ ảnh hưởng hài tử cả một đời. Chính ngươi cân nhắc. Diệp Thần nghe đến đó, khí cái mũi kém chút lệch ra. Trong lòng thầm mắng, cái này mẹ hắn là người nói chuyện. Cái gì gọi là không bài trừ? Người ta hài tử chưa đầy tháng cũng làm người ta làm CT. Cái này là phụ trách thái độ. Ngô San San đối với Vương Thư Sinh cách làm này cũng rất không hài lòng. Thế nhưng là nàng lại không có càng tốt hơn biện pháp. Đành phải không ra tiếng. Đại tỷ, để ta nhìn ngươi hài tử được hay không? Diệp Thần thực sự có chút nhịn không được. Nhỏ như vậy một đứa bé, đi làm CT, hơn nữa còn là tại không chẩn đoán chính xác tình huống dưới. Dùng câu Đông Bắc lời nói mà nói, cái này không phải liền là vô nghĩa sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.